nhóc lười kết hôn, chương 50, đây chắc chắn là tình yêu đích thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 51 đây chắc chắn là tình yêu đích thực. Đồng bối bối không có cách nào hình dung tâm trạng của mình kể từ khi nhìn thấy Tần Lĩnh nằm gục trong đống sắt kia. Trong một phút giây đó, chạy đến là bản năng của thân thể, còn phản ứng về mặt tâm lý thì sau cơn choáng váng, trên người đã đổ một lớp mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Thậm chí trong không một giây, cậu đã không biết bản thân nên làm gì và có thể làm gì. Mọi hành động của tứ chi đều là hành động tiềm thức của cơ thể. Bao gồm cả gọi 120, tỉnh táo chạm vào chân của Tần Lĩnh. Chờ đến khi cậu đội mưa chạy ra khỏi công trình để tìm người giúp thì tất cả những cảm xúc tích tụ trong lòng cậu như vỡ òa. Cậu không thấy ai, không tìm thấy một ai, vì sao lại không có ai, người đâu hết cả rồi. Bây giờ cậu phải làm gì? Không có người, cậu còn có thể làm gì? Đúng, túi sơ cứu, ở công trường hẳn là có túi sơ cứu. Ở đâu, ở chỗ nào, cầm túi sơ cứu chạy về công trường, khi nhìn thấy Tần Lĩnh sắp ngất đi, Đồng bối bối thật sự rất hoảng sợ. Cậu quỳ xuống bên cạnh Tần Lĩnh, sắc mặt nặng nề, nhìn thì trông rất bình tĩnh, nhưng thật ra toàn thân cậu lại đang run lên. Nhưng tiềm thức cứu người lại giúp lý trí của cậu tiếp tục hoạt động vào lúc này. Linh hồn của cậu như bị người khác trẻ làm đôi, một mặt biết mình nên bình tĩnh mở túi sơ cứu, cầm máu xử lý đơn giản vết thương ở trán cho sếp Trương, sau đó tiếp tục gọi cho 120 hỏi xem giờ phút này cậu có thể làm gì, có thể hướng dẫn sơ cứu hay không, một mặt nội tâm lại đang kẹt trong những cảm xúc như hoảng sợ, sợ hãi. Cậu không biết mình đã chờ bao lâu, có thể là một thế kỷ. Cậu cảm thấy mình đã chờ rất lâu, nhưng vì sao xe cấp cứu vẫn chưa tới? Sao còn chưa tới, cậu đứng dậy nhìn sếp Trương, rồi quay lại bên cạnh Tần Lĩnh. Cậu gọi điện cho Lý Mông, nhờ Lý Mông tìm cách tìm người đến công trường bên này. Tìm bất cứ ai có thể đến đây nhanh nhất, cho dù là tài xế của sếp Trương sau khi đưa người đến xong thì không biết chạy đi đâu mất. Cúp điện thoại, nhìn thấy màu môi của Tần Lĩnh càng ngày càng trắng, sắc máu trên mặt cũng không còn sót lại, Đồng bối bối quỳ bên người Tần Lĩnh, run rẩy nắm lấy tay anh. Mà tay cậu còn muốn lạnh hơn cả tay Tần Lĩnh, ướt đẫm cả người, quần áo dính nước dán lên trên thân, nước mưa từ trên tóc nhỏ xuống. Đồng bối bối nhắm mắt tự nhủ với mình, không sao, không có việc gì, 120 đang trên đường tới, cậu cũng đã gọi điện cho Lý Mông, nhất định sẽ không sao. Mồ hôi lạnh và nước mưa thấm vào từng lỗ chân lông, Đồng bối bối run rẩy cả người. Nhưng vì sao không thấy 120 đến, vì sao không thấy ai đến? Tại sao lại không có ai? Người đâu, lý trí và tiềm thức đều đang nói với cậu rằng, không được, không thể cứ chờ như vậy được, cậu phải làm gì đó, phải tìm người tới. Mưa lớn như chút nước, bệnh viện gần nhất cũng hơn chục cây số. Xe cấp cứu đến đây cũng phải mất thời gian, nhưng cậu không chờ được lâu như vậy. Đồng bối bối lại lao vào màn mưa, công trường không có người, phòng trực trống trơn, Đồng bối bối chạy ra ngoài đường lớn. Mưa như chút nước giữa đất trời, mưa mù kín lối, trên đường hầu như không có ai, thi thoảng mới có xe qua lại. Đồng bối bối cứ đội mưa, mặt mày đầy nước, nhìn thấy xe thì ra hiệu muốn dừng lại cầu cứu, nhưng không ai để ý tới cậu, những chiếc xe kia lướt qua người cậu mà đi, chỉ để lại một lời từ chối lạnh lùng và một làn sóng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng bối bối lau mặt, trước mắt cậu chỉ còn một màn nước nhưng cậu không dừng lại, không từ bỏ. Cuối cùng, cũng có một chiếc xe dừng lại. Cậu chạy đến, không chờ chiếc xe dừng hẳn cậu đã lao tới, muốn vòng qua đầu xe xin tài xế giúp đỡ thì suýt chút bị đụng trúng, cánh tay cậu quẹt trước đầu xe trượt xuống, nhưng cậu không để ý mà chỉ chạy tới. Chủ xe cho rằng cậu bị va quẹt, giật mình, mở cửa xe bước xuống xem cậu trong màn mưa to. Chủ xe đội mưa, híp mắt chạy đến trước mặt Đồng bối bối, nói gần như là hét lên. Cậu không sao chứ, trên mặt Đồng bối bối toàn là nước. Giúp tôi với được không, bên công trường đằng kia có người bị tai nạn, tôi gọi 120 nhưng cấp cứu vẫn chưa tới. Chủ xe vội hỏi, ở đâu, nghiêm trọng không, có phải không có xe không? Đi, lên xe tôi đưa cậu đi. Khi chủ xe và Đồng bối bối về lại hiện trường, bảo vệ và tài xế ra ngoài mua thuốc lá cũng đã quay lại. Mấy người đàn ông cao to phối hợp với nhau đưa sếp Trương và Tần Lĩnh lên xe, vội vàng chạy đến bệnh viện gần nhất. Đến bệnh viện, sếp Trương và Tần Lĩnh cùng được đẩy vào phòng cấp cứu, cửa phòng mở ra đóng lại, tiếng bánh lăn của cáng cứu thương biến mất, đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu sáng lên, cực kỳ chói mắt, Đồng bối bối đứng ở cửa đờ người mất một lúc trước mắt và đầu óc trống rỗng, sau đó cậu như chợt thoát lực mềm chân ngã ngồi xuống đất. Khi Lý Mông và sếp Thẩm chạy tới, Đồng bối bối đã tiễn người đàn ông đã hỗ trợ giúp mình. Cả người cậu ướt sũng ngồi một mình trước phòng cấp cứu, khom người ôm trán chống hai tay lên chân. Lý Mông nhanh chóng nhờ người đi mua quần áo dùm, có quần áo, cậu chàng đi qua nhẹ giọng khuyên Đông Bối Bối. Anh Đông, đi thay quần áo khô đi. Đông Bối Bối vẫn giữ nguyên tư thế không đáp, lúc này Lý Mông mới nhận ra Đông Bối Bối đang run rẩy cả người. Từ đầu đến cuối Đông Bối Bối vẫn ngồi ở đó, không ai có thể khuyên được, không thay quần áo cũng không nói chuyện với bất kỳ ai. Cuối cùng, cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ đi ra. Đông Bối Bối là người đầu tiên chạy tới, sắc mặt rất vội vàng. Bác sĩ, sao rồi? Khi nghe nói hai người đều ổn, sẽ được chuyển qua chuyên khoa để trị liệu thì mọi người mới thở ra một hơi. Sếp Trương được đẩy ra trước, vẫn còn choáng, Lý Mông đã nhờ đồng nghiệp ở đây liên lạc với người nhà tạm thời chưa tới nên cử một ít người bên công ty đi theo trước. Tần Lĩnh được đẩy ra sau, mọi người vây đến, dưới chân Đông Bối Bối vẫn còn đọng một vũng nước mưa, cậu nhìn người nằm trên giường bệnh không chớp mắt yên lặng đi theo. Vẫn là sếp Thẩm nhỏ giọng nói, đi thay quần áo khác đi, sếp Tần còn cần người chăm sóc cậu không thể ngã được, lúc này Đông Bối Bối mới đi thay bộ đồ ướt sũng của mình. Sau đó chuyển qua chuyên khoa gặp bác sĩ chụp phim, bó bột. Trong suốt quá trình Đông Bối Bối vẫn luôn đi theo, Lý Mông và sếp Thẩm cũng luôn ở đó. Nửa đường Lý Mông nhận điện thoại, rời đi một lúc rồi quay lại, Lý Mông nhỏ giọng nói Đông Bối Bối đầy khó xử. Anh Đông, xảy ra chút chuyện, Đông Bối Bối không còn tiếp tục đắm chìm trong cảm xúc của mình, cậu quay qua hỏi. Sao vậy, Lý Mông, người nhà của sếp Trương tới. Bây giờ vợ anh ấy rất kích động, vẫn luôn gào thét đòi gặp lãnh đạo bên này. Người có thể làm lãnh đạo của sếp Trương bây giờ cũng chỉ có Tần Lĩnh, nhưng Tần Lĩnh cũng vẫn nên trấn an người nhà trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Bối Bối ổn định lại. Để tôi đi, đi qua khoa thần kinh, vợ của sếp Trương vừa gào khóc vừa nắm chặt cánh tay Đồng Bối Bối, gào đến nát ruột nát gan. Lão Trương nhà chúng tôi là trụ cột gia đình, nếu anh ấy xảy ra chuyện thì tôi phải làm sao đây, tôi phải làm sao đây? Mọi người xung quanh cùng khuyên răn, trong lúc Đông Bối Bối bị người phụ nữ này kéo tay kéo chân, cậu cũng chợt nghĩ. Tần Lĩnh cũng là trụ cột gia đình, nếu Tần Lĩnh xảy ra chuyện gì, cậu sẽ làm sao đây? Đông Bối Bối đau thắt trong lòng không kìm lại được, tối đó, trong phòng bệnh đơn, Tần Lĩnh yên lặng nằm trên giường bệnh. Đông Bối Bối ngồi dựa trên ghế, duỗi chân yên lặng ngồi bên giường bệnh. Cậu không chớp mắt, trong mắt chỉ có bóng dáng nằm lặng lẽ trên giường. Ai đi vào cậu cũng không phản ứng, ai nói chuyện với cậu cũng không trả lời. Đến 10 giờ hơn, Lý Mông mới nhẹ nhàng đi vào, cúi người nói bên tai Đông Bối Bối. Anh Đông, em thuê một phòng khách sạn bên cạnh cho anh bận cả ngày rồi đi qua nghỉ đi, hôm nay em canh cho. Đông Bối Bối nhìn trên giường, lắc đầu, để tôi đi, cậu đi nghỉ đi. Đêm đó, Đông Bối Bối phát sốt, cậu biết mình sốt nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ muốn nhìn Tần Lĩnh, chỉ muốn trông anh, ở cùng anh, không đi đâu cả, chỉ ở chỗ này, khi buồn ngủ cậu sẽ kéo ghế sát lại gần, cúi người trên giường, nắm tay Tần Lĩnh, cúi đầu lên tay mình một lúc. Chỉ có thế này, cậu mới có thể cảm thấy an tâm. Giờ phút này nhìn thấy Tần Lĩnh tỉnh lại, nhìn cái chân bị bó bột của Tần Lĩnh, nghe giọng Tần Lĩnh dỗ dành gọi cậu là cưng ơi, tất cả cảm xúc Đông Bối Bối tích tụ trong lòng cuối cùng cũng bộc phát. Cậu đứng đó, đưa tay lên che mắt, bật khóc không một lời báo trước. Làm cậu sợ chết khiếp, thật sự là làm cậu sợ chết khiếp, lúc xảy ra tai nạn cậu đã thật sự nghĩ lỡ như Tần Lĩnh xảy ra chuyện gì. Khi ngồi ngoài phòng cấp cứu im lặng chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua đều như gom hết lo lắng của cả một năm trời. Cậu thật sự rất sợ, Lý Mông đóng cửa lại ra ngoài, Tần Lĩnh cũng bị dọa cho hết hồn, anh vội vàng ngồi dậy nắm tay Đông Bối Bối nửa ôm người vào lòng. Không sao, anh không sao. Tần Lĩnh, em nhìn xem, anh vẫn ổn, anh không sao hết. Tần Lĩnh, vừa nãy anh chỉ gạt em thôi, anh không đau chỗ nào hết, rất ổn, chân cũng ổn, chỉ cần nghỉ dưỡng tốt là được, anh thật sự không có chuyện gì. Đông Bối Bối vùi trong lòng Tần Lĩnh, hai vai run rẩy một lúc mới dần dần bình tĩnh lại. Cậu hít mũi, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, chuyện đầu tiên cậu hỏi là. Tai nạn ngoài ý muốn à, Tần Lĩnh gật đầu. Lúc ấy những thanh sắt đó được dựng để cho công nhân leo lên, chúng được đặt gần đầu lối đi cầu thang. Ngày hôm đó gió quá lớn, lúc anh và sếp Trương đi lên thì đã thấy khung sắt bị gió quật cho sắp đổ, vì vậy cũng đã chuẩn bị tâm lý trước. Lúc đó sếp Trương còn nói, gió quật thế này đừng để quật ngã rồi đập trúng người khác, vừa nói xong thì khung sắt cũng ngã xuống. Sếp Trương cách khung sắt gần nhất nên bị va vào đầu, anh đứng xa nên chỉ trúng chân. May mắn thay cả hai người họ đều không sao. Tần Lĩnh ôm Đông Bối Bối dựa vào đầu giường, dịu giọng. Làm em sợ rồi đúng không? Đông Bối Bối hít mũi hít nước mắt chùi mặt mình vào lòng người đang dựa. Tần Lĩnh dỗ dành cậu trấn an. Đừng sợ, anh không sao, em xem, anh vẫn ổn. Đồng bối bối, chân anh cảm thấy thế nào? Tần Lĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc vừa bị đập thì rất đau, bây giờ thì đỡ rồi. Đồng bối bối, còn đau không? Tần Lĩnh lắc đầu, không đau. Anh đưa tay lau nước mắt cho người trong lòng, vừa lau vừa nói. Bây giờ anh chỉ thấy đau cho em. Đây là lần đầu tiên anh thấy bối bối của anh khóc thành thế này. Phải lo lắng cho anh thế nào mới sợ hãi như thế? Tần Lĩnh hôn Đông Bối Bối, nhỏ giọng dịu dàng. Được rồi, đừng khóc, em khóc anh lại đau. Là đau lòng, nói rồi, anh dùng chút dâu mới nhú sau một đêm thân mật cọ sát lên mặt Đông Bối Bối. Nửa người trên của Đông Bối Bối dựa trên người Tần Lĩnh, cậu cố gắng chống đỡ trọng lượng của mình không đè lên anh. Cậu cũng dùng hai má dụi vào Tần Lĩnh mấy lần, nói bằng giọng mũi ồm ồm. Đói không, Tần Lĩnh, vừa nãy Tiểu Lý cho anh ăn xoài. Đồng bối bối thầm nghĩ, xoài, cho người bệnh vừa tỉnh ăn xoài. Đồng bối bối nín khóc mỉm cười. Tiểu Lý cũng thật là. Đồng bối bối nằm trên người Tần Lĩnh, nhìn anh chăm chú rồi dịu giọng nói. Bệnh viện ở đây có căng tin, muốn ăn gì em đi gọi cho anh. Tần Lĩnh lắc đầu, Tần Lĩnh nói yếu ớt, anh kén ăn, ăn ngon quen rồi, không ăn đồ ở căng tin bệnh viện được. Giọng điệu lý lẽ rất đương nhiên, cưng ơi, anh muốn ăn đồ em nấu. Đồng bối bối bật cười. Tần Lĩnh cũng cười, đồng bối bối trách, được rồi đừng giả vờ nữa, đây không là nhà, về nhà sẽ nấu cho anh. Tần Lĩnh, ăn cháo, ăn thanh đạm chút, đồng bối bối, muốn ăn kèm gì không? Bánh bao, bánh hay gì đó. Tần Lĩnh ngẩng cổ lên sát lại gần, dùng môi bọc răng cắn một cái lên má đồng bối bối. Muốn ăn em, đừng làm rộn, sau khi vụ tai nạn này xảy ra Tần Lĩnh phải ở lại đảo thêm mấy ngày. Mấy ngày nay, đồng bối bối gần như là không rời khỏi anh nửa bước. Tần Lĩnh muốn ăn gì cậu cho ăn cái đó, cơm đút tận miệng, trái cây cũng cắt thành từng miếng đút lên, muốn lấy cái gì có cái đó, nói chuyện cùng anh, lướt điện thoại cùng anh, tiếp đãi đồng nghiệp trên đảo đến đây thăm anh, thậm chí còn lấy khăn lau sạch lau từng đầu ngón tay cho anh. Trước giờ không phải Tần Lĩnh chưa từng được bối bối chăm sóc nhưng chưa bao đạt tới trình độ này. Đồng bối bối nói, lúc trước chỉ là bệnh, lần này là chân bó bột. Tần Lĩnh nhíu mày, chỉ thế thôi, cẩn thận ngẫm lại thì cảm thấy không đúng. Gần đây, bối bối rất dính lấy anh, tối không chịu ngủ ở khách sạn, nhất định phải lót đệm chăn nằm dưới giường. Sắp đi ngủ thì muốn anh thả tay xuống mép giường để nắm không ngủ được. Một ngày 24 tiếng hầu như đều ở trong phòng bệnh không đi đâu khác. Đôi mắt lúc nào cũng hướng về anh, nhưng dù sao anh cũng là ông chủ, có một số việc không thể trì hoãn được cũng không ai có thể lo thay anh. Trong lúc bận rộn, Đông bối bối gọi anh, Tần Lĩnh để công việc trong tay xuống, nhướng mắt. Sao em? Đồng bối bối rút giấy tờ trong tay anh, ném lên ghế bên giường, vẻ mặt rất không vui. Đừng đọc nữa, xử lý trễ mấy ngày có sao đâu. Còn lẩm bẩm, công ty nhiều người như thế anh không thể giao cho người khác à Tần Lĩnh. Đồng bối bối ngồi ở mép giường, nửa nằm nửa dựa vào người anh, như muốn chui rúc vào trong lòng anh. Ở bệnh viện không tránh khỏi sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi, nên hầu như ngày nào Tần Lĩnh cũng sẽ ngủ trưa. Ngủ đi, đồng bối bối cũng chợp mắt theo, cậu không trải giường bên dưới mà là ngồi trên ghế, nằm úp người lên giường, duỗi một tay ra ôm eo Tần Lĩnh. Tần Lĩnh hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngủ thế này có khó chịu không? Một tay đồng bối bối kê đầu, một tay đồng bối bối ôm anh, lắc đầu. Ngủ đi, hai người ở bên nhau gần như là 24, nhưng không phải lúc nào cũng có chuyện để nói. Lúc không nói gì, đôi khi đồng bối bối sẽ ngồi bên giường nhìn Tần Lĩnh chăm chú, đôi khi sẽ dựa vào vai Tần Lĩnh giúp mình nhắm mắt. Điện thoại cũng thành đồ trang trí. Tần Lĩnh hỏi đồng bối bối, trên mặt anh có gì đẹp à, đồng bối bối mờ mịt không nói ra được tại sao, nhưng cậu vẫn nhìn anh như cũ, có đôi khi còn nhìn đến xuất thần, nhìn rất lâu. Tần Lĩnh lại hỏi, đồng bối bối hỏi ngược lại anh, nhìn ông xã của mình thì sao? Cũng phạm pháp à, ngày hôm đó, người đại ca tốt bụng giúp đỡ đồng bối bối đã cố ý đến bệnh viện thăm Tần Lĩnh và xếp Trương, còn mang theo một giỏ trái cây. Đồng bối bối rất đặc biệt cảm ơn vị đại ca này, khi người này đến, suốt cả quá trình cậu đều đứng tiếp đón, khi người kia chuẩn bị đi cậu tự mình đi tiễn. Người này thấy đồng bối bối muốn tiễn mình thì nói khách sáo. Được rồi, tôi tự đi được, đừng tiễn nữa. Lúc đi đến cửa, vị đại ca này như chợt nhớ gì đó, anh ta quay lại nhìn Tần Lĩnh đang nằm trên giường, đồng thời nói với Tần Lĩnh về đồng bối bối. Cậu đây là người yêu của anh nhỉ? Hôm đó anh gặp chuyện, người yêu của anh trông rất lo lắng, mưa lớn dội cho ướt đẫm mà cậu đây vẫn bất chấp nguy hiểm đứng trên đường đón xe. Đại ca nói đầy cảm khái, Người anh em à, đây chắc chắn là tình yêu đích thực. Vẫy tay, thôi đi đây, tạm biệt. Cách chương.